Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 7, chép 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắc Tinh đang nằm gọn trong lòng hắn ngủ. Hôm qua vì tốn sức ca nhiều nên nó mệt mỏi. Ưng thì cảm giác vài chỗ đau, nhưng cũng đã bớt hơn do hắn đã bôi thuốc. Bây giờ hắn đã rõ Hạ Vi Vi chính là người bắt nó đi. Hắn tức giận trong lòng căm hận cô ta. Hạ Vi Vi cô đờ si lắm, tôi sẽ cho cô sống cô bằng chết. Nó phục hồi đờ si vài ngày, cuối cùng cũng đi lại đờ si. Chân nó do lần bị rượt đuổi cô chú ý bị va mạnh vào cành cây, nên bầm tím đi bộ sẽ làm chân đau, vì thế mấy ngày nay cũng đều có Minh Quân bế nó đi. Hắn thấy nó có thể đi rồi lập tức kéo nó đến một chỗ. Nó dừng ngay ngôi biệt thự to lớn. Hắn đưa nó vào trong đến một căn phòng. Đập vào mắt nó là cảnh của Hạ Vi Vi đang bị trói trên chiếc ghế. Chiếc áo thun bây giờ nhuộm màu máu. Tóc thì rối bù. Ánh mắt sưng do khóc ca nhiều. Hạ Vi Vi nó thấy lúc TRC luôn xinh đẹp bây giờ lại thành ra thế này. Nó đưa ánh mắt tò mò nhìn hắn. Đây là sự trả giá của cô ta. Hắn thản nhiên nói. Dù sao cô ta cũng bên cạnh anh lúc trước. Nó khó khăn nói. Tôi không cần cô biện minh. Vi Vi tức giận nói. Ở đây cô tới lượt cô lên tiếng. Hắn quát. Đã ra nông nổi này. Cô vẫn cố chấp. Đáng chết mà. Nó lạnh lùng nói. Đứa con gái như Hạ Vi Vi cô đáng tồn tại trên thế gian này. Nó do có lòng tốt nể tình là em của Hạ Đông Đông nên nó ra tay giúp một. Hai câu. Cô ngờ cô ta vừa cố chấp vừa đáng ghét. Minh Quân đã phái Tô Kiệt và Tuấn Kiệt đến bắt Hạ Vi Vi. Hằng ngày hành hạ cô ta mọi cách. Hắn nghĩ rằng nó chắc cũng có thể tha thứ cho Hạ Vi Vi nên hôm nay cố ý đưa nó đến và định mặc nó thoải mái hành Hạ Vi Vi, nhưng cô ngờ nó lại giúp cô ta. Cũng may TRC khi đến hắn có gọi cho Hạ Đông Đông đến xử lý, đến giờ cũng gần 30p nhưng vẫn chưa thấy bóng cô xuất hiện. Cạch, cánh cửa mở ra, TRC mặt nó là một ân ken thuộc, một ân bạn của nó, cũng là ân bạn duy nhất của nó. Lúc TRC thường bên cạnh nó đồng hành với Phong Gia nhưng nó cô ngờ ân đó lại phản bội MH. Bắt tay với Hạ Chánh Phong định hạ bệ Phong Gia. Nhưng ân đó đã nhầm Phong Gia, cô đơn giản như ân đó nghĩ thế là Hạ Chánh Phong thua cuộc và đồng thời ân đó cũng biến mất, chính nó cũng căm hận. Chính ân bạn duy nhất đã phản bội MH. Không ai khác là Hạ Đông Đông. Chuyện xảy ra 2 năm TRC. Trong lòng của Khắc Tinh sinh ra nổi căm hận những con ân tham lam. Phản bội, chính Hắc Ngạo Lâm cũng vậy. Đó là lý do nó từng nói với hắn nó sẽ hạ bệ ông ta. Nhưng lại bị hắn ngăn cản. Hạ Đông Đông bước vào. Cô thấy Khắc Tinh đứng đó. Vẻ mặt lộ nét hối hận. Rồi cay sang nhìn cô em gái của MH. Đông Đông cau mày. Ánh mắt hướng về Hắc Minh Quân. Anh làm gì người của tôi rồi hả? Đông Đông nói. Cô không có tư cách nhìn tôi nên đừng hướng ánh mắt đó vào đây. Hắn lạnh lùng nói. Hạ Đông Đông. Ba cô nuôi dạy con cái mình đàng hoàng à, hắn nói tiếp. Ai bảo cô, người của Hạ gia phép tắc rõ ràng. Chị em cô như nhau, chả ai khác ai. Thâm độc, nó quát, Khắc Tinh cậu đừng hiểu lầm MH. Bất đắc dĩ MH mới làm vậy. Cô giải thích, thôi vẻ giả tạo đó đi. Cô càng làm tôi chướng mắt. Nó lạnh lùng nói, Đông Đông khựng ưng, cố gắng chịu đựng rồi chuyển chủ đề. Hắc Minh tiên sinh, anh muốn tôi làm gì để thả ân? Cô nói, Đông Đông, tôi cô cần lòng thương hại của cô. Vi Vi nói, cô câm, 5 năm TRC. Hạ Chánh Phong móc tiền gửi Hắc Minh ra chăm sóc cho cô. Bây giờ cô phản chủ, tự tay bắt cóc Hắc Minh phu nhân. Thật ngu xuẩn, Hạ Vi Vi nghe đờ si câu đó. Cô liền ngẩn đầu lên trợn mắt nhìn Đông Đông rồi quay sang hắn nói. Minh Quân, cô ta nói dối phải cô? Bấy lâu nay anh luôn bên cạnh em. Chứng tỏ trong lòng anh cũng có em mà phải cô? Lòng nó chợt đau nhói. Tại sao Minh Quân lại nhận Vi Vi về chăm sóc chứ? Hắc Minh ra thiếu gì tiền tài? Không lẽ Đông Đông lại bịa đặt? Hay là do anh có tình cảm với cô ta? Chấm chấm, ha ha, lời của Đông Đông là sự thật nhưng lại thiếu. Hắn cười nụ cười ác ma nói. Hắc Minh tiên sinh, thiếu chỗ nào? Đông Đông nói. Hạ Chánh Phong đã gửi cô ta cho tôi. Do lúc đó Hạ Vi Vi đang là con tin bị tôi bắt về để hăm dọa ông ta. Mỗi tháng ông ta gửi tiền cho tôi là tiền chuộc. Tôi cho cô ta thoải mái trong nhà là do cô ta là em của Hạ Đông Đông. Ân bạn duy nhất của Khắc Tinh nên tôi mới làm vậy. Hạ gia các ân có đờ si ngày hôm nay là nhờ phước phong Khắc Tinh đấy. Minh Quân, anh biết em từ TRC rồi sao? Nó bất ngờ hỏi. Ừ, năm đó anh đã để ý đến em. Thêm cả việc Hoàng Thiên Minh bị em giết. Càng ngày càng hứng thú nên tình cảm càng sâu đậm. Khắc Tinh em có biết khó khăn lắm anh mới đờ si gần em cô? Hắn ôn nhu nói. Nó đỏ mặt, cay ra chỗ khác. Cô muốn mọi ân thấy mặt nó. Mọi ân trong phòng ai cũng kinh ngạc. Ân đứng trước là Hắc Minh Quân sao? Tại sao lại nói chuyện ôn nhu như vậy? Trời sập mất, chuyện 2 năm TRC của em. Anh cũng biết tại muốn giấu cô muốn em nghi ngờ nên anh giả vờ TRC mặt e. Rồi âm thầm điều tra. Anh, Hạ Đông Đông do Hạ Chánh Phong hăm dọa sẽ giết em nên cô ta mới làm như vậy. Nó im lặng cô nói gì nữa. Quay mặt sang Vi Vi. Ánh mắt vô hồn lên tiếng. Mạng sống của Hạ Vi Vi sẽ do chị cô ta quyết định. Mọi ân đều ngạc nhiên trừ hắn ra. Đông Đông vốn ghét Vi Vi. Vì cô ta mà Hạ Chánh Phong tìm mọi thủ đoạn hăm dọa giết nó. Hắn đã nhận cô ta về vậy mà lại còn phản chủ hại đến nó. Đông Đông lạnh lùng nói. Chết, Hạ Vi Vi trợn mắt nhìn cô nói. Chị hai, tụi mờ hát bên nhau nhiều năm chị cô dám nở lòng giết em đúng cô chị. Hạ Vi Vi, 5 năm trước tôi đã cô còn coi cô là em gái nữa, rồi, được. Tôi xem trọng ý kiến của cô. Tuấn Kiệt đưa súng cho Hạ Tiểu Thư. Hắn nói. Tuấn Kiệt lấy khẩu súng ra đưa trước mặt Đông Đông nhận khẩu súng. Cô hít một hơi thật dài nâng khẩu súng lên chĩa về phía Vi Vi chuẩn bị bắn thì hắn nói. Cô nhắm vào mi tâm của Vi Vi thì mới công nhận là chết. Đông Đông và nó ngạc nhiên nhìn hắn. Sao phải là mi tâm? Nó tò mò. À, anh chỉ muốn con mắt của cô ta cô còn nhìn chằm chằm em nữa. Vi Vi hốt hoảng. Cô đã hơi cúi mặt xuống mái tóc che đi mắt mờ hát. Sao hắn có thể biết đờ si? Hắn cô phải người rồi. Anh đùa à, sao tôi có thể làm đờ si? Đông Đông nói. Vậy để tôi giết. Hắn vừa dứt lời thì tay nhanh nhẹn tóm lấy khẩu súng trên tay Đông Đông rồi. Đoàng. Hắn thành thạo nhả viên đạn về phía mi tâm của Vi Vi mà cô cần nhắm. Máu trong mắt của cô ta văng tung tóe. Vi Vi hét lên. Tiếng hét ấy khiến nó rùng mình. Quả thật có nhiều điều nó chưa biết về hắn. Càng bên cạnh hắn nó càng thấy hắn là ân tàn nhẫn thế nào. Nhưng Hắc Minh Quân Anh vẫn luôn dịu dàng với nó. Yêu thương nó mỗi ngày. Về đến nhà, nó nhanh chạy lên phòng rồi nhảy lên giường. Bỏ hắn lại phía sau đang tức sầm mặt vì nó dám đi TRC để hắn một mờ hát. Bảo bối. Em chạy nhanh như vậy chắc khỏe mạnh lắm rồi nhỉ. Lần này tôi cho em biết tay. Hắn lên phòng thì nó đang yên phận trên giường. Đối với nó cảnh tượng lúc này với ám ảnh trong đầu nó. Khuôn mặt đẫm máu của Vi Vi bất giác no run rẩy. Sợ hãi. Hắn đến bên cạnh cảm thấy nó đang run rẩy. Hắn tưởng nó bị bệnh nên lo lắng. Minh Quân lấy tay nghiêng người về phía mờ hát. Hắn thấy nó đang khóc. Hắn lập tức ngồi xuống, tay xoa đầu nó rồi nói. Phong Khắc Tinh, em cũng có ngày sợ hãi như vậy sao? Dù em có giết ân cũng cô ghê gớm như anh. Ác độc, nó nói. Cô phải em cũng bắn súng sao? Có, nhưng cô vào mi tâm. Súng và dao chỉ là thú vui của em thôi. Khắc Tinh, anh cho em biết từ TRC đến nay anh cô bao giờ động tay chân. Nhưng vì em giết ân thì anh cô do dự. Bây giờ em là Hắc Minh phu nhân. Gia thế em lớn nên anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em cho nên em cũng dần quen với cảnh này đi. Vâng, hắn hài lòng rồi ôm nó. Nó thì một phần đã hiểu. Đúng là trên thế gian này có rất nhiều ân muốn đặt chân vào Hắc Minh ra. Họ có thể bất chấp thủ đoạn cũng giống như Hạ Vi Vi. Kết cục là chết. Nó nghĩ bây giờ luyện súng lại là vừa. Lỡ trường hợp đặc biệt nào đó dùng đến cũng may ca đờ si. Nó ngước mặt lên nhìn hắn. Hai cặp mắt đối nhau. Đôi môi của nó tự động đặt vào môi hắn. Hắn ngạc nhiên khi nó chủ động hôn hắn. Trong lòng vui mừng liền đáp trả. Cơ thể nóng bùng lên muốn chiếm lấy nó. Tay cô tự chủ mần mò khắp cơ thể nó. Còn nó thì hiểu rõ hắn đang làm gì. Nó vẫn cố ngăn cản mà còn phối hợp với hắn. Thế là cả hai dính với nhau. Tại Hạ gia, Hạ Chánh Phong đang nhâm nhi tách trà thì Hạ Đông Đông vừa về đến nhà. Ánh mắt ông hướng về cô rồi hỏi. Hạ Vi Vi đâu rồi, sao không thấy con bé? Đã chết, ông hoảng hốt. Tách trà trên tay bây giờ đã rơi xuống đất. Đứa con gái ông yêu thương bây giờ đã chết rồi sao? Không thể nào. Tất cả là tại con nhỏ này. Chính cô đã hại Vi Vi của ông. Từ nhỏ ông đã yêu thương Vi Vi hết mực. Còn lại thì dành cho Đông Đông là sự chửi rủa. Lớn lên thì cô ngờ cô ta lại theo Phong gia. Ông tức giận tìm mọi cách hăm dọa cô. Cuối cùng thì Hạ Đông Đông cũng rời khỏi Phong gia, nhưng Hạ gia bị phản động. Tổn thất nặng nề. Còn Vi Vi thì bị Hắc Minh quân bắt đi. Mọi sự việc nguồn gốc đều tại Phong Khắc Tinh. Sao Vi Vi lại chết hả? Tại sao mày cô mang nó về cho tao? Trả con gái lại cho tao. Ông tức giận cát. Cô ta bị Hắc Minh quân giết. Cô cười khinh nói. Con khốn, sao mày cô ngăn cản, có phải vì Phong Khắc Tinh cô? Ân nhà mày cô giúp lại đi giúp ân ngoài. Mày có coi tao là cha mày cô? Thế tôi hỏi ông. Từ nhỏ ông có coi tôi là con ông cô? Tôi nói cho ông biết. Con gái ông bị cô phải chỉ do Hắc Minh quân. Cậu ta cũng chấp nhận thành ý của tôi giết Hạ Vi Vi đấy. Chát, Hạ Chánh Phong cô kiềm chế đờ si hung hăng tát cô rồi nói. Cút, mày cút khỏi Hạ gia. Được, cô cần ông mời tôi cũng đi. Đông Đông xách vali ra khỏi Hạ gia. Cô lái xe tới một quán bar. Vừa ngồi xuống, đờ ti cô đã kêu. Alo, Đông Đông em đang ở đâu? Ba Louis, đợi, anh tới ngay. Diệt Phi nghe tin Đông Đông rời khỏi Hạ gia. Lòng anh sinh ra lo lắng. Cô biết cô sẽ như thế nào, mặc dù Đông Đông cũng có khoản tiền nhỏ đủ trang trải. Anh lại cô biết lần này Hạ Chánh Phong sẽ có mưu kế gì. Bây giờ ông rất hận cô. Đến cán ba, anh thấy Đông Đông đang thoải mái uống rượu, cô có gì lo lắng? Đông Đông, Diệt Phi, anh đến rồi à? Ngồi uống chung với em. Có chuyện gì vậy? Mau nói anh nghe. Sáng em có gặp Khắc Tinh. Sao? Cô ta là vợ của Hắc Minh Quân. Thế em định làm gì? Cũng cô biết nữa. Đành ngồi chờ. Đông Đông chuyển đến căn hộ nhỏ của Diệt Phi ở vài ngày. Sáng cô thức dậy tìm khắp nhà rồi cô thấy anh đâu. Còn về Diệt Phi, anh quyết định đến gặp Khắc Tinh. Khắc Tinh sau một đêm mây mưa, với hắn thì nó mệt mỏi hơn. Nó cảm thấy càng ngày hắn càng mạnh tay với nó. Mặc sức nó van xin hắn lại mạnh tay hơn. Hắn thì đang ôm nó, mắt nhắm nghiền ngủ. Cô biết nó đã thức nhưng có người gõ cửa làm hắn tỉnh giấc. Ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Thưa, có cậu Diệt Phi đến tìm phu nhân ạ. Diệt Phi? Nó ngạc nhiên. Em biết cậu ta? Chấm chấm. Có. Lúc TAC cậu ta là đồng nghiệp của Khải Luân. Chuyên gia máy tính và dược đấy. Cô biết tại sao lại tìm em. Nó giải thích. Thay đồ đi. Nó rời khỏi giường. Hai chân đau nhức. Đứng dậy suýt ngã, may có hắn đỡ. Nó bĩu môi nói. Hứ. Anh đờ si lắm, một chút sức lực cũng cô còn. Em mở màn trước mà. Hắn bá đạo nói. Nó bực mình chạy một mạch vào toilet thay đồ. Xong rồi nó ra khỏi phòng tới lượt hắn. Chải tóc gọn gàng lại rồi đi xuống nhà. Diệt Phi ngồi trong xe đợi gần 30 phút vẫn cô có hồi âm. Anh tưởng nó cũng hận hắn như hận Hạ Đông Đông nên quyết định đi về. Bỗng cánh cửa mở ra. Anh vui mừng chạy xe vào. Bước vào phòng khách. Anh khen ngợi vô cùng, đúng là Hắc Minh gia. Ngôi nhà thiết kế rất đẹp. Trên cầu thang có một cô gái đi xuống là nó. Nó thấy anh. Ánh mắt vô hồn nhìn anh rồi ngồi xuống ghế nói. Ngồi đi. Vâng, anh nói. Lúc TAC anh là thuộc hạ của nó. Mặc dù đã rời khỏi Phong gia nhưng anh vẫn xem nó là chủ nhân của MH. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Là chuyện của Hạ Đông Đông. Liên cần gì đến tôi? Thưa, cô ta đã rời khỏi Hạ gia. Cái gì? Nó ngạc nhiên. Vâng, do Hạ Chánh Phong đuổi. Thế cô ta như thế nào rồi? Thưa, cô ta đang ở nhà thuê. Bảo cô ấy về Phong gia làm việc đi. Cả cậu nữa. Nó thản nhiên nói. Hà, có phải em đã tha thứ cho anh? Phong Khắc Tinh này làm việc luôn có mục đích. Cậu đừng nghĩ tôi vì tình xưa nghĩa cũ thấy bạn bè gặp hoạn nạn thì lập tức giúp. Cô cần, cậu và Hạ Đông Đông sẽ cô làm ở Phong gia. Hắn đứng trên bậc thang. Ánh mặt lạnh lùng nói. Anh, nó khó hiểu. Từ nay, em cô cần phải động tay động chân tới băng của Phong gia nữa. Ba em sẽ thay em làm việc đó. Còn cậu Trịnh Duyệt Phi, ngày mai cậu đưa Hạ Đông Đông đến công ty của tôi. Vâng, Duyệt Phi đáp, cậu có thể rời khỏi đây. Duyệt Phi đứng dậy rời khỏi Hắc Minh ra nhưng vẫn cô kênh cúi đầu chào nó. Nó gật đầu, ăn sáng thôi. Hắn nói rồi đi vào phòng bếp còn nó thì theo sau. Thường thì nó sẽ hỏi hắn nhưng vẻ mặt hắn lúc này đầy sát khí làm nó cô dám hé một lời. Cách chương.